Truyền nhân thần y, chương 190, C190, ông nội tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì sự rộng lượng của Tô Vũ đã giành được tràng pháo tay của không ít người có mặt, Tiền Hào rót rượu cho Tô Vũ và cười nói. Anh Vũ, anh thật sự khiến tôi cảm thấy bất ngờ đấy. Lúc nãy Tiền Hào đã chuẩn bị gọi điện cho Từ Thiên Thành để xử lý vụ việc rồi. Ai ngờ Tô Vũ lại có tấm lòng rộng rãi đến vậy. Phải biết rằng chai rượu đó ít nhất cũng trị giá cả triệu đấy. Tô Vũ nhún vai nói, không sao cả, dù sao chai rượu đó cũng là của hội trưởng Thẩm mà. Tiền Hào cụm ly với Tô Vũ và nói, đúng vậy, nếu hội trưởng Thẩm biết chuyện này, ông ấy sẽ đau lòng muốn chết luôn đấy. Thôi không nói chuyện đó nữa, qua rồi, nói chuyện của cậu đi. Hôm nay cậu dẫn tôi tới đây, chắc chắn có mục đích gì đó chứ. Tô Vũ nhìn lệch sang khách sạn bên kia. Tiền Hào gãi gãi sau tai, cười ngượng nói. Không giấu gì anh được, chỉ là hy vọng gặp gỡ tình cờ thôi. Thật ra Tiền Hào thì không có hy vọng gặp gỡ tình cờ, chỉ là thấy nơi này gần với khách sạn thôi. Bởi vì Triệu Mộng Nhã là minh tinh nổi tiếng, hoàn toàn không thể tự do đi lại ngoài đường. Phải biết như vậy sẽ gây tắc đường mà. Các vị đồng nghiệp truyền thông, chúc mọi người buổi chiều tốt lành. Hôm nay là họp báo ra mắt phim mới Hoàng Phi Đại Minh của Triệu Mộng Nhã, và chúng ta may mắn cũng mời được minh tinh đầy sức hấp dẫn, Hoàng Phi Đại Minh Triệu Mộng Nhã, để cô ấy chào mọi người. Bên trong một hiện trường họp báo của khách sạn Vân Sơn, MC tự tin giới thiệu. Triệu Mộng Nhã ngồi ngay ngắn trước bàn, cầm mic, vẻ mặt trông có phần u sầu, trải qua bao nhiêu sóng gió, cô ta thực sự quá mệt mỏi, cô ta muốn buông bỏ tất cả để trở lại chính mình, trở lại là một Triệu Mộng Nhã bình thường nhất. Chào mọi người, tôi là Triệu Mộng Nhã. Triệu Mộng Nhã nở nụ cười của một diễn viên chuyên nghiệp chào tất cả mọi người có mặt. Những fan hâm mộ bị chắn bên ngoài khi nghe Triệu Mộng Nhã nói đa phấn khích xôi chào ngay lập tức. Họ hăng hái vẫy tay cầm biểu ngữ ủng hộ, hô to tên cô ta hết sức có thể. Cô Triệu Mộng Nhã, chúng ta đều biết, Hoàng Phi Đại Minh là bộ phim cổ trang thứ hai của cô, khán giả rất mong chờ bộ phim này. Theo cô, điều khó khăn nhất đối với cô trong việc thể hiện nhân vật Hoàng Phi Đại Minh là gì? Hoặc cô đã chuẩn bị những gì để có thể diễn tốt nhân vật này? Một phóng viên dưới sân khấu nhìn vào cuốn sổ tay nhỏ trên tay và hỏi Triệu Mộng Nhã. Trong một phòng chờ ở hậu trường, một già một trẻ đang nhìn TV, chính là Thiện Bản Thanh và Thiện Vũ Băng. Thiện Bản Thanh đã hứa đưa Thiện Vũ Băng đến gặp Triệu Mộng Nhã xin chữ ký. Vũ Băng, ngồi xuống đi, nhìn dáng vẻ kích động của cháu kia. Thiện Bản Thanh nhìn Thiện Vũ Băng vẫn cứ vẫy cây băng rôn trong tay một cách phấn khích, thực sự giống như một fan cuồng nhiệt. Ông nội, ngó cũng muốn ra ngoài xem. Thiện Vũ Băng quay lại nhìn Thiện Bản Thanh, hai mắt long lanh nói. Thiện Bản Thanh mỉm cười và nắm tay Thiện Vũ Băng, ông đã sắp xếp xong rồi, chút nữa cháu không chỉ gặp được Triệu Mộng Nhã, còn chụp ảnh, thậm chí còn được ăn cơm cùng cô ấy. Thiện Vũ Băng nhảy cẫng lên, ôm Thiện Bản Thanh, ông nội tốt nhất. Thấy cháu gái vui sướng như vậy trước mặt mình, có lẽ đó là niềm vui lớn nhất đối với Thiện Bản Thanh. Tất cả những điều này đối với Thiện Bản Thanh chỉ là một cuộc điện thoại thôi. Sau đó, Thiện Vũ Băng ngồi lại ghế, mắt dán vào TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sau câu hỏi của phóng viên, Triệu Mộng Nhã rõ ràng đã im lặng khá lâu. Cuối cùng, cô ta thở dài, đối mặt với vô số ống kính máy quay và nói. Mọi người, ở đây tôi có một thông báo quan trọng. Tôi, Triệu Mộng Nhã, sẽ tự nguyện rời khỏi dự án phim Hoàng Phi Đại Minh, sẽ có diễn viên mới thay thế vai diễn này. Lời nói vừa thốt ra của Triệu Mộng Nhã khiến cả toàn trường lập tức sôi sục. Nếu không phải do đã tăng cường an ninh, chắc hẳn những fan cuồng nhiệt đã xông lên sân khấu rồi. Trong không khí hỗn loạn, người đại diện mới của Triệu Mộng Nhã vội vàng đứng lên chắn trước mặt cô ta. Phía sau đó là đám đông các phóng viên giơ mic hỏi. Xin hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Có thể giải thích không? Chính xác là vì lý do gì mà cô tự nguyện rút lui khỏi vai diễn Hoàng Phi Đại Minh? Tôi nghe nói lần quay trước đây có sự cố xảy ra. Người đại diện cũ của cô cũng mất tích từ đó. Có liên quan gì đến chuyện này không? Có netizen nói cô và người đại diễn cũ từng có quan hệ tình cảm. Điều này có đúng không? Câu hỏi của các phóng viên càng lúc càng nhạy cảm và sắc bén hơn. Kể từ khi ra mắt, Triệu Mộng Nhã thực sự chưa từng gặp tình huống bất ngờ như hôm nay. Mặc dù cô ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi thực sự đối mặt vẫn khiến cô ta lúng túng, thậm chí không biết trả lời các phóng viên như thế nào. Cách Trương.